Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, không xứng làm lưu manh. Tịch Mặc nụ cười này, đem Nhâm Nhất tâm lý thật vất vả tụ tập lại về điểm kia sát ý. Trong nháy mắt thư sướng đi ra ngoài, hắn thu hồi bị tàn phá được chỉ còn mấy cây cây trúc điều chửu. Hướng về phía bọn hải tặc chính là quát to một tiếng. Cút ra khỏi cái này làng trài nhỏ. Sau này còn dám tới phạm. Định chém không buông tha. Lại còn có thể nhặt một cái mạng. Bọn hải tặc không khỏi mừng rỡ. Đoàng đoàng đoàng, dập đầu mấy cái sau. Người sở hữu thật là dùng cút phương thức. Một đường chật vật cút ra khỏi cái này làng trài nhỏ. Một chút không dám lười biếng. Cọng lông lộ ra thở dài một hơi thở. Tiểu tử, đám người này, giết người vô số, người nhân từ như vậy, sau này chúng ta đi, người ở đây, sợ là không một cái có thể sống, như vậy hung tàn, bọn họ hay lại là nhân không? Tịch Mặc cắn miệng đến ra, có chút bất an nói, nàng dù sao cũng là một mới 18 tuổi tiểu cô nương. Đối với nhân gian bóng tối hiểu không sâu, tính cách nóng nảy. Không có nghĩa là tính tình lạnh lùng bất cận nhân tính. Ai, hải tặc không phải là người. Bọn họ là một đám người liều mạng. So với kia ma thú nguy hại lực, còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Lúc này, một cái thanh âm già nua chen vào. Chính là trọng thương mới khỏi đại trưởng lão Tịch Phương Bình. Không sai, ma thú không có chỉ số thông minh. Chỉ dựa vào man lực làm việc. Khác nhìn bây giờ chúng số lượng đông đảo. Nguy hại quá to lớn, người chúng ta chỉ cần đoàn kết lại, dùng trí tuệ, sớm muộn là có thể tiêu diệt bọn họ. Một bên Thao Trơ nhìn một chút Tịch Mặc, không nhịn được chen miệng nói, vị tiền bối này lời ấy thật là, đám hải tặc này, so với ma thú nguy hại lực không nhỏ, xem bọn hắn dáng vẻ, này làng trài nhỏ hẳn là thường thường bị đem xâm nhiễu, nếu không cũng sẽ không như vậy đổ nát. Nhâm Nhất buông tay một cái, bất đắc dĩ nói ra lời nói, bát đi ra ngoài thủy, ta cuối cùng không tốt bây giờ xông lên, một người bổ một đao chứ, cọng lông lộ ra nắn vuốt râu, không có hảo ý cười một tiếng, hắc hắc, tại sao phải bổ đao, để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được rồi, đại gia, người lão sẽ không, Nhâm Nhất như có điều suy nghĩ nhìn một chút cách đó không xa thiểm điện bay. Tới một cái tiểu hắc trùng, cọng lông lộ ra chỉ là tay áo vung lên, liền đem nó thu vào. Toàn bộ quá trình quá nhanh, những người còn lại cũng còn phản ứng không kịp nữa. Đã xong chuyện, Nhâm Nhất trong tối cho cọng lông lộ ra giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó xốc lên Ngô Thế Huân, cùng mấy người cáo biệt. Chúng ta phải đi hải ngoại tìm cơ duyên. Chuyến đi này, cuộc đời này chỉ khó khăn gặp mặt lại. Các vị lúc đó sau khi từ biệt, trân trọng, a này, Tịch Phương Bình có chút khó mà mở miệng quẩy người một cái. Nhâm Nhất không rõ vì sao nhìn hắn. Đại trưởng lão, có chuyện gì muốn phân phó sao? Tịch Phương Bình đuổi vội khoát tay. Phân phó không dám, ta ngươi lúc này địa vị bất đồng. Ngươi đã không còn là Thái Nhất Tông đệ tử. Lão đầu tử đi qua nhiều có đắc tội. Mong rằng tiểu huynh đệ không muốn lưu tâm. Nhâm Nhất vội vàng ôm quyền đáp lễ. Tiền bối nói đùa. Tiểu tử còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt lúc. Người lão nhân ra nhưng là tận hết sức lực giúp ta. Bằng không, ta đã sớm bị Tịch sư tỷ xé nát. Ha ha, Tịch Mặc lấy tay che mặt. Có chút xấu hổ cản trở chính mình. Không tốt lên tiếng. Nàng lúc ấy từ hôn mê tỉnh lại. Thấy giường nhỏ bên đứng thẳng một người đàn ông xa lạ. Còn từ từ nhích lại gần mình. Này tâm lý khẩn trương sợ hãi. Dĩ nhiên là muốn phấn khởi phản kích. Nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Ai có thể nghĩ tới. Sẽ là một hiểu lầm. Nhâm Nhất là thực sự không so đo những thứ này. Là không phải hắn tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Khí lượng đại. Đối đãi hai ông cháu này. Hắn lại là tức không nổi. Hắn nghĩ, hắn đời trước nhất định thiếu bọn họ, bị bọn họ đối đãi như vậy, còn có thể không oán không hối. Hắn cũng không biết, theo Tịch Mặc đến gần, thân thể của hắn trong kinh mạch oanh oanh ánh sao, Do Nguyên Lai chậm chạp di động, trở nên Sướng Lưu đứng lên. Nguyên vốn có chút trầm muộn ngực, nhưng là thư hoãn rất nhiều. Hắn chỉ đem hết thảy các thứ này quy kết vì tự mình ở trước khi đi. Còn có người tặng hoan hỉ. Tịch Phương Bình thư hoãn một chút thần sắc. Tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm. Ta cháu gái này, thiên phú dị bẩm, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là vũ kỹ ở tông bên trong, cũng là nhân vật hàng đầu. Nàng rất cố gắng, vô luận là quát phong trời mưa, cho dù là có bệnh trong người, cũng chưa bao giờ lười biếng chính mình đúc luyện. Tịch sư tỷ cố gắng, vãn bối tự nhiên nhìn ở trong mắt, không biết tiền bối nói nhiều như vậy, kết quả muốn biểu đạt cái gì. Nhâm Nhất nghe vẻ mặt mơ hồ, khụ, nhắc tới, thập phần xấu hổ, Mặc Mặc nàng từ nhỏ đã thập phần hướng tới tu sĩ sinh hoạt. Khổ nổi không có cơ duyên, vốn là kia tông bên trong thực tập trong sơn động, có một đóa có thể thay đổi tư chất tia lửa, không ngờ bị ngươi nhanh chân đến trước rồi. Nhâm Nhất sờ một cái xương sống mũi, có chút ngượng ngùng nói, vậy cũng xin lỗi, ban đầu cũng không biết kia là vật có chủ. Thấy được, liền thuận tay để, ta biết, bảo vật người có duyên có, lão đầu ta giữ suốt 20 năm, lại vẫn không có cơ hội lấy ra hưởng dụng, cho dù không có các ngươi, kia nóng bỏng liệt lãng, liền là không phải ta như vậy phàm phu tục tử có thể chống cự. Coi như tạo hóa cho hắn thêm một cơ hội, đừng nói chiến thắng hỏa yêu, coi như tia lửa kia liền an tĩnh như vậy đợi ở trong biển lửa. Mặc cho hắn thải hiệp, hắn cũng chưa chắc là có thể vào tay kia đóa tia lửa. Tục nhân mà thôi, nhân lực có lúc tẫn, không phải là muốn, có thể có được. Tiền bối kia là, Nhâm Nhất lúc đầu còn tưởng rằng đối phương muốn tia lửa bồi thường. Hắn cũng không bản lĩnh, ở thế gian này, lần nữa tìm ra giống vậy có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Tịch Phương Bình thu liễm thần sắc, trịnh trọng kỳ sự nói. Lão đầu đời ta, vũ đạo nhất đường, chạy tới cuối, lại không tất tẫn, không thể để cho Mặc Mặc tiếp tục ta đường xưa. Ta, nghe như vậy một lỗ tai, cọng lông lộ ra không nhịn được cắt đứt. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy, không phải là muốn cho tôn nữ của ngươi tu hành ấy ư? Để cho nàng tới chắc chắc, nếu có linh căn, ta lão nhân gia cố mà làm thu lại ngại gì? Nói xong. Hắn nhanh nhẹn móc ra một viên tròn vo linh cầu. Phía trên kia vượng quang lóe lên. Nhìn một cái chính là người bình thường không thể có bảo bối. Thao Trơ vốn là còn chỉ coi mình là cái đường nhân giáp. Lẳng lặng đứng xem liền có thể. Lúc này, mới biết chính mình gặp không phải người bình thường. Trong mắt của này cũng không khỏi dấy lên hy vọng. Hắn, có phải hay không là cũng có thể bước lên con đường tu hành đường đây? A, vậy cũng rất cảm tạ. Tịch Phương Bình thấy vậy, mừng rỡ kêu Tịch Mặc tiến lên. Mặc Nhi, người không phải đã nói, trước có người giúp người khảo nghiệm qua ấy ư? Bây giờ một lần nữa. Tịch Mặc tâm lý có để khí, không chút hoang mang nắm tay thả lên. Chờ giây lát sau, vượng quang tan hết, hiện ra là một loại đơn độc màu sắc, phơi bầy mắt sáng hồng sắc. Cọng lông lộ ra không khỏi kinh hô thành tiếng. Lại là đơn độc hỏa linh ngận. Thiên linh căn. Hay được. Hắn không khỏi liền đáng khen ba tiếng. Như vậy linh căn. Ở linh ẩn đại lục tu hành sử thượng. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Nhâm Nhất linh căn cùng nàng so với. Đó chính là một cặn bã. Hắn vốn là còn có chút bài xích tâm lý. Này thời điểm lập tức chuyển đổi một cái thái độ. Tịch Mặc mình cũng giật mình không nhỏ. Tiền bối, người lão không nhìn lầm sao? Ta thật là thiên linh căn. Người kia trước nói cho ta biết, ta là rác dưới linh căn ngũ linh căn. Còn nói đời ta chỉ có dựa vào hắn, mới có thể nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể thành công. Nhâm Nhất nhổ ngụm chọc khí. Tịch sư tỷ, người đây thật là thiên linh căn. Ta mới là rác dưới linh căn được không? Người kia như vậy lừa ngươi, nhất định là không có hảo ý. Phi, ta cũng biết người kia là một không thể nhờ vả. Lần đầu gặp hôm đó, còn lừa gạt ta đi hắn trong phòng. Hắn muốn dạy ta tu luyện, ta lúc ấy cảm giác không ổn. tìm một cái cớ từ chối. Tịch Phương Bình thất kinh. Cái gì? Này dê cụ ngươi dám? Nhâm Nhất cười hắc hắc. Tịch sư tỷ, lần này ngươi phải biết ai mới là thật lưu manh đi. Sau này có thể đừng nói như vậy ta. Ta không xứng a. Hắn cái gì cũng không liên quan, liền vất như vậy cái danh tiếng xấu cõng lấy sau lưng. Thật là oan uổng cực kỳ. Dầu gì, chờ hắn thật đưa ra bàn tay heo ăn mặn, còn có một nói chàng. Tịch Mặc ra mặt một đỏ, không nhịn được nhẹ phi một cái. Phi, ngươi có phải hay không là lưu manh? Không có quan hệ gì với ta. Ai quản ngươi xứng hay không? Tịch sư tỷ lời nói này quá vẹn toàn rồi. Ta bình sinh lần đầu tiên làm lưu manh, hay lại là bái ngươi ban tặng. Muốn là không phải ngươi, ta còn không biết mình có thiên phú này. Nhâm Nhất sờ chính mình cằm, không có hảo ý đánh giá Tịch Mặc, từ đầu tới cuối liếc một cái, sau đó lại từ đuôi liếc lên đầu, một bộ thô bỉ nam sắc mễ mễ dáng vẻ. Tịch Mặc bị hắn nhìn đến sợ hãi, không nhịn được bốc lên quả đấm, liền muốn cho hắn tới một đống, nhưng là bị Tịch Phương Bình kéo lại. Mặc Nhi, không thể nghịch ngợm, bây giờ bọn họ phải cầu cạnh người, chả thế nào có thể đối với người khác động thủ. Tịch Mặc tức giận bất bình thu hồi tay mình, tránh sau lưng Tịch Phương Bình, hướng về phía Nhâm Nhất làm cái mặt quỷ. Nhâm Nhất còn không có thế nào, phía sau hắn Ngô Thế Huân còn tưởng rằng Tịch Mặc đang cùng hắn chơi đùa, đi kéo mặt nhọn, cũng hướng nàng làm cái mặt quỷ. Thoáng lược, nôn Tịch Mặc giống như nuốt chi con ruồi như thế, chạy đến nơi chân tường ói lên ói xuống đứng lên. Lão tiểu tử, tốt lắm nhi, liên quan khá tốt. Nhâm Nhất lão ngực đại úy vỗ một cái Ngô Thế Huân bả vai. Bây giờ hắn cái này tôn vinh, chính là một 3 tuổi tiểu nhi. Hắn còn thật không có cách kêu sư phó hắn, lại dựa theo cọng lông lộ ra đắc ý tứ. Hắn có thể chịu quá kém cỏi, cũng thật sự là làm không nổi sư phó hắn. Nhâm Nhất trong lòng vẫn là coi hắn là làm sư phó tôn kính. Chỉ là tiếng xưng hô này, vô luận như thế nào không gọi được, dứt khoát đổi một chút. Ngô Thế Huân lấy được Nhâm Nhất công nhận, cao hứng tại chỗ nhảy cả tưng, trong mắt không nói ra khoái hoạt, cọng lông lộ ra thở dài nói. Hắn cái bộ dáng này, còn rất dễ dàng thỏa mãn, so với hắn thanh tỉnh thời điểm còn muốn khoái hoạt một chút. Ta cũng không đoán hại người chứ, đại gia tâm tối từ thiện, nếu là không có ngươi, hắn phỏng chừng đã biến thành một cái thú nhân rồi, nơi nào còn có thể như thế khoái hoạt. Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, chỉ nghe Thao Trơ yếu ớt chen vào một câu. Cái kia, không biết ta có thể thử xem không? Người cũng muốn tu hành. Nhâm Nhất kinh ngạc nhìn cái này Thâu Nhi, nghĩ, nằm mộng cũng nhớ. Thao Trơ bận rộn không ngừng gật đầu. Hắn cũng không phải là một chút kiến thức cũng không có người nào đã từng tình cờ lúc này gặp qua tu sĩ thủ đoạn, trong lòng coi bọn họ là làm thần nhân một loại ma bái. Chưa từng nghĩ, tự có một ngày, cũng có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được tu sĩ. Tự nhiên muốn tranh thủ một chút, bằng không, hắn tới chết cũng sẽ không nhắm mắt đi. Đại gia, nếu không, cho hắn chắc chắc đi. Vạn nhất, cũng là một thiên linh căn. Thậm chí là trong truyền thuyết thánh linh căn đây. Nhâm Nhất đối Thâu Nhi, thật đúng là không có gì ác cảm. Mặc dù ban đầu lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đoạt chính mình khẩu phần lương thực. Hắn nghĩ, điều này cũng có thể chính là nghiệt duyên đi. Có lẽ chính mình đời trước liền thiếu hắn mấy cái bánh bao đâu rồi. Đời này nói cái gì cũng phải trả rồi. Nói với Nhâm Nhất pháp, cọng lông lộ ra khịt mũi coi thường. Tiểu tử, ngươi cho rằng là kia thánh linh căn giống như cải trắng như thế. Đầy đường, từ xưa đến nay, loại này linh căn cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ biết là nó một khi xuất hiện, linh lực cầu cũng sẽ không chịu nổi tan vỡ. Cũng không người nào biết đạo cụ thể sẽ như thế nào. Dù sao không thật gặp qua. Ha ha ha, đại gia, ta phải tin tưởng vị này Thao Trơ đại ca. Nói không chừng hắn lại là vạn năm chọn một thiên tài tu sĩ. Xú tiểu tử, ngươi liền cho hắn lời tâng bốc đi. Chờ chút cái gì cũng chắc không ra. Nhìn hắn khó chịu không khó được. Thao Trơ vội vàng tỏ thái độ nói. Ha ha ha, Nhâm Nhất huynh đệ có lòng. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều chịu đựng phen lên. Tuyệt sẽ không có ý kiến. Chỉ cần có thể cho hắn một cái cơ hội liền có thể. Thao Trơ ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Được rồi, tiểu tử ngươi đến đây đi. Chỉ cần có linh căn, không câu nệ với là cái gì. Lão đầu ta đều có thể thu ngươi làm đồ đệ. Bây giờ hắn cô gia quả nhân, bên người có mấy cái đồ đệ, cũng không phải là không thể. Đà tạ tiền bối, Thao Trơ cảm kích chào một cái. Dùn lập cập đem mình tay bỏ vào linh lực cầu phía trên. Phía trên kia vượng quang lóe lên, không lớn mất một lúc, liền hiện ra ngũ thải quang mang đến. Nhưng là giống như Nhâm Nhất, cũng là một ngũ linh căn, lại na sắc thải tương đối nhạt mỏng, cùng Nhâm Nhất nồng nặc bất đồng, xen vào có cùng vô giữa. Nói hắn là cái không có linh căn cũng được, nói hắn có chút linh căn cũng có thể. Như vậy tư chất, ở con đường tu hành bên trên, cuối cùng sẽ đi rất khổ cực. Rất nhiều người, cuối cùng đều là sầu não uất ức mà chết. Một người, nếu như không từng có quá hy vọng, cũng sẽ không có tuyệt vọng. Cọng lông lộ ra còn đang do dự, có muốn hay không dứt khoát nói thẳng hắn không có linh căn liền như vậy. Chỉ nghe Nhâm Nhất miệng rộng tuyên bố đi ra ngoài. Chúc mừng ngươi, Thao huynh đệ, ngươi giống như ta, đều là ngũ linh căn. Mặc dù không có cách nào cùng tịch sư tỷ thiên linh căn như nhau. Dầu gì, chúng ta cũng là siêu phàm thoát tục người. Sau này có thể kiêu ngạo tự xưng mình là một tu sĩ. Thao Trơ kích động đến lời nói không có mạch lạc. Thật sao? Ta lại còn có như vậy thiên phú. Thật sự là, không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ ta, đau đầu quá. Ta mới vừa rồi muốn nói cái gì tới. Ta quên rồi. Nhâm Nhất huynh đệ, ta là không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi bóp ta một chút đi. Ha ha ha, tỉnh lại đi đi. Nhâm Nhất rất sung sướng bấm hắn cánh tay một chút. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nhưng là một chút không thấy não ý. Nhâm Nhất liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng lôi kéo hắn một chút. Nhanh chớ ngẩn ra đó. Chúng ta đi ra khỏi nhà. Hết thảy giản lược. Vội vàng bái làm thầy đi. Ồ ồ ồ. Đa tạ Nhâm huynh đệ chỉ điểm. Thao Trơ rất là nhanh nhẹn quỳ xuống. Hướng về phía cọng lông lộ ra liền dập đầu nổi lên đầu. Sư phó ở trên cao. Xin nhận đồ đệ xá một cái. Hắn cái này đầu. Dập đầu được thật vang dội. Thiếu chút nữa thì muốn chảy ra. Đủ thấy kỳ chân tâm. Một bên Tịch Phương Bình cũng gấp kéo qua Tịch Mặc. Nhà đầu ngốc. Còn ngớ ra làm gì. Mau tới trước bái sư a. Tịch Mặc dù sao cũng là một dè đặt tiểu cô nương. Nàng có thể không học được Thao Trơ cái dáng vẻ kia, ung dung thong thả, nhưng thật ra là làm bộ làm tịch, đi tới cọng lông lộ ra bên cạnh quỳ xuống, ổn định nói, Tịch Mặc bái kiến ân sư đại nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.